Huyền Thiên Tôn Đế, chương 947, tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như rất nhiều học viên cũ ở đây biết, giờ khắc này Diệp Huyền đã ở tầng thứ 5 khảo hạch, lại sẽ là vẻ mặt như thế nào? Trong không gian thí luyện, kiếm khí lít nha lít nhít cắt chém không gian đến vụn vặt. Ánh kiếm ác liệt phóng lên trời, nhuộm không gian cực kỳ chói mắt. Vài tên hắc y võ giả vây quanh Diệp Huyền chém giết. Thân thể lăng không chuyển ngoặt, tách ra vô số ánh kiếm. Thân hình Diệp Huyền đột nhiên chợt lui, lại tách ra hai ánh kiếm. Thân thể hóa ảnh, dán vào phía dưới xẹt qua. Lần thứ hai tách ra một ánh kiếm, đồng thời trọng kiếm ở trên mặt đất vẽ ra một ánh kiếm chất phác. Đâm về phía trước, chém đứt hai chân của một tên tinh thần thể né tránh không kịp. Ánh kiếm tùy theo dâng lên, xé ra lồng ngực của hắc y võ giả kia thành hai nửa. Diệp Huyền càng chiến đấu càng vui sướng lăng lệ, triệt để dung nhập thân pháp vào kỹ xảo chiến đấu. Tránh né đồng thời cũng đang công kích đồng thời cũng né tránh. Không nhận rõ đến tột cùng là đang công kích hay né tránh. Chỉ biết đã không cách nào khóa chặt thân hình của hắn. Hoa cả mắt, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, để hắn biết rõ thời điểm đối mặt quần chiến phải nên làm như thế nào. Bởi vậy hắn sẽ không ở một chỗ dừng lại vượt qua một chớp mắt. Đối với hắn mà nói, chu vi bốn phía đều là kẻ địch, chỉ cần ra tay là được. Nhưng đối với tinh thần thể mà nói, nếu như không cẩn thận rất dễ dàng thương tổn người mình. Trái lại có chút bó tay bó chân, không linh hoạt bằng Diệp Huyền. Xì, một kiếm đâm ra. Ánh kiếm sắc bén ngang dọc bay lượn, một tên tinh thần thể đột nhiên nghiêng người, tách ra ánh kiếm của Diệp Huyền công kích, nhưng một tên tinh thần thể phía sau hắn lại không kịp né tránh. Bị chém đứt cánh tay phải, mất đi phần lớn sức chiến đấu. Chết, một tiếng quát chói tai, trọng kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên xẹt qua hư không, vẽ ra một tia sáng chói mắt. Phốc, một cái đầu lâu phóng lên trời. Sau đó thân thể cũng biến mất ở trong không gian thí luyện. Cái thứ 11, ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, trong lòng yên lặng ghi chép. Ở thời điểm hắn đem hết toàn lực chiến đấu, giờ khắc này trong không gian thí luyện chỉ còn dư lại 5 tên tinh thần thể. Trong đó trên người 2 người còn mang theo thương thế nghiêm trọng. Có điều đến trình độ này, trạng thái của Diệp Huyền cũng không phải rất tốt. 5 tên tinh thần thể nếu như ở thời điểm mới vừa tiến vào không gian thí luyện, Diệp Huyền chỉ cần chốc lát liền đánh giết toàn bộ. Nhưng hiện tại, mỗi giết một cái đều cần tiêu hao hắn không ít khí lực. Hơn nữa không cẩn thận, hắn tùy thời cũng có khả năng ngã xuống. Bay ngược tách ra một ánh kiếm, áo bào trên người Diệp Huyền bị kiếm khí bổ ra một vết kiếm hẹp dài. Cũng còn tốt thời khắc mấu chốt đúng lúc tách ra. Bằng không chính là kết cục tử vong. Chết, không lo được do dự, Diệp Huyền vươn mình, thân thể bay ngược ra, xông đến giữa không trung, sau đó nhanh như tia chớp chuyển ngoặt, quay về tinh thần thể trước mặt liên tiếp bổ ra mấy kiếm. Xì xì, tinh thần thể mất đi cánh tay phải kia công lực giảm nhiều, chỉ có thể vội vàng ngăn trở hai ánh kiếm trong đó, liền bị ánh kiếm còn lại chém thành mảnh vỡ. Trong cung điện thí luyện, lại nửa canh giờ trôi qua. Hí, âm thanh hít khí lạnh từng trận vang lên. Đã sắp nửa canh giờ, Diệp Huyền kia lại vẫn không ra. Thời gian này, chỉ ít cũng là tầng 5A, lẽ nào Diệp Huyền kia còn ở bên trong chém giết? Đây cũng quá khuếch đại đi. Trên bia đá xếp hạng thí luyện tháp, thứ tự của Huyền Diệp không nhúc nhích. Nói rõ Huyền Diệp kiểm tra còn chưa kết thúc. Theo thời gian trôi qua, trước kia không ít học viên đều là vẻ mặt ung dung. Vào lúc này, cũng biểu hiện sốt sắng lên. Một nửa canh giờ, này không phải là một trong thời gian ngắn. Coi như là ở hai tầng trước vẫn kéo dài. Cũng rất ít người có thể kiên trì lâu như vậy. Ở tình huống bình thường, này chỉ ít cũng có thể là giai đoạn tầng 5 hậu kỳ. Trong không gian thí luyện tháp này, cũng thật là có thể rèn luyện người. Chiến thật thoải mái. Ha ha, Diệp Huyền biểu hiện phấn khởi. Thực lực toàn lực phát huy. còn liên tiếp gặp phải nguy hiểm. Loại cảm giác ở giữa sống và chết chém giết kia, khiến cho dòng máu của hắn sôi trào, cực kỳ kích động. Nếu như nói tầng thứ 5 vừa bắt đầu chiến đấu tuy gian nan, nhưng thử thách chính là kinh nghiệm chiến đấu của võ giả. Đến hậu kỳ, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu, còn cần thử thách ý chí của võ giả. Thời gian dài chém giết, thần kinh không cách nào làm được tập trung cao độ, rất nhanh sẽ trở nên mệt mỏi. Hiệu suất chiến đấu tự nhiên cũng sẽ kịch liệt giảm xuống. Đến hiện tại tình trạng này, giết người cùng bị giết chỉ trong một ý nghĩ. Mũi chân đạp lên mặt đất xẹt qua. Diệp Huyền xoay người lại, toàn lực giết chết một tên hắc y võ giả. Còn lại 3 cái, có điều huyền lực của ta đã tiêu hao rất nhiều. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Huyền cảm giác ý chí của mình bắt đầu mơ hồ. Trong lòng bay lên một loại kích động muốn từ bỏ. Thực sự là quá mệt mỏi. Hơn nữa ở trong này thí luyện lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều. Đối với bản thể cũng có tổn thương nghiêm trọng. Đây chỉ là một lần sát hạch mà thôi. Không cần liều mạng như vậy. Ý nghĩ từ bỏ bắt đầu ở trong đầu Diệp Huyền vang vọng. Ha ha, thí luyện tháp này xác thực thần kỳ. Lại còn có thể ảnh hưởng tư duy của người. Diệp Huyền lắc đầu một cái, cười ha ha, ý chí của hắn kiên định cỡ nào, đừng nói kéo đến mức tận cùng, coi như đối mặt tử vong, hắn cũng không thể từ bỏ, mà trong đầu của hắn sở dĩ sẽ sinh ra loại ý nghĩ muốn từ bỏ này. Không nghi ngờ chút nào, là thí luyện tháp gia trì ở trên người hắn, nếu như là võ giả bình thường, có lẽ sẽ bị cảm giác này lừa dối. Cuối cùng bởi vì tâm thần thư giãn, bại trận, thế nhưng Diệp Huyền, trong nháy mắt liền nhìn thấu ý chí của thí luyện tháp xâm hại. Chỉ là tầng thứ 5 đã muốn để ta dừng lại. Chết, ánh mắt trở nên càng lạnh lùng hơn. Diệp Huyền miễn cưỡng né qua 3 tên hắc y võ giả vây công. Sau đó đột nhiên đâm ra một chiêu kiếm, ánh kiếm bay xéo, trực tiếp chém đứt 2 tên võ giả. Còn lại tên hắc y võ giả cuối cùng, ở trong nháy mắt Diệp Huyền đánh giết 2 người khác, hắc y võ giả kia đột nhiên bùng nổ ra một đòn đáng sợ nhất. Từ một bên điên cuồng nhằm về phía Diệp Huyền. Cách chương.